Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 503, chương 504, Thiên Đình. Đã từng Nguyệt Thần tại hư vô thần giới nháo sự thời điểm, hắn xa xa gặp qua, chỉ là vạn năm đi qua, vừa vặn thấy được Nguyệt Thần thời điểm, hắn không thể tin được chính mình suy đoán, thế nhưng mà tiểu tử suy đoán được chứng thực. Hắn lại sợ hãi run rẩy lên, Hắc Bạch Thần Vương hét lên một tiếng, xoay người liền chạy, hắn sợ chính mình chạy chậm liền sẽ cùng Đọa Lạc Thần Vương một cái kết cục. Hắc Bạch Thần Vương vẫn là đánh giá cao chính mình, tại Nguyệt Thần phía trước, liền Đỉnh Phong Thần Vương cũng chạy không thoát, rất nhanh cùng Đọa Lạc Thần Vương một cái kết cục, cuối cùng Hắc Bạch Thần Vương là bị Ngân Giáp giết chết. Rất nhanh Ngân Giáp cùng Kim Giáp giống nhau, đều bị Diệp Tâm Trần thu hồi thiên giới. Hắn thậm chí có điểm chờ mong, Kim Giáp cùng Ngân Giáp đều hấp thu Thần Vương thần hồn. Hơn nữa còn là trung giai Thần Vương thực lực. Không biết bọn họ là có thể hay không dựa vào cái này cường đại thần hồn nhảy lên trở thành Thần Vương. Hắc Bạch Thần Vương cùng Đọa Lạc Thần Vương bị giết lúc sau, mất đi thần vương thiên sứ nhất tộc đều loạn lên, đem có được hoàng tộc huyết mạch Tố Thanh Ca đăng cao nhất hô. Sở hữu thiên sứ đều biểu thị nguyện ý thần phục, về phần có tâm tư khác thiên sứ, toàn bộ bị Nguyệt Thần giải quyết từng người một, đem thu phục Hắc Bạch Thánh Thành sở hữu thiên sứ lúc sau. Hắc Bạch Thánh Thành trực tiếp mở ra, hướng thần vực quan phương quản lý thành trì bay đi. Hắn còn muốn đem phiêu phù đại lục cho lấy ra đến. Có Nguyệt Thần tại, liền coi như là có thế lực khác tới tiến đánh phiêu phù đại lục, cũng có năng lực tự vệ. Huống chi, còn có những cái này đã nương nhờ thiên sứ nhất tộc. Thần vực quan phương làm việc tốc độ vẫn là hết sức nhanh. Đem Diệp Tâm Trần đem phiêu phù đại lục lệnh bài lấy ra đến lúc sau, bọn họ liền trực tiếp 10 phần thống khoái trợ giúp Diệp Tâm Trần đăng ký một cái lệnh bài. Mở ra lệnh bài lúc sau, thần vực quan phương nói cho Diệp Tâm Trần phiêu phù đại lục nơi ở. Chỉ có được cái lệnh bài này mới có thể mở ra phiêu phù đại lục kết giới. Thế nhưng kết giới sau khi mở ra, liền trong vòng 1 năm không cách nào đóng lại. Nếu như Diệp Tâm Trần có thể tại trong vòng 1 năm giữ vững vị trí phiêu phù đại lục, liền biết trở thành Diệp Tâm Trần. Phiêu phù đại lục yêu cầu một cái 10 phần danh tự. Diệp Tâm Trần nghĩ một cái, Điền Thiên Cung. Thế nhưng nhường Diệp Tâm Trần vô ngữ chính là, Thiên Cung đại lục cư nhiên bị đăng ký, cũng liền nói tại vô số phiêu phù đại lục chung, có một cái gọi Thiên Cung phiêu phù đại lục. Diệp Tâm Trần 10 phần vô ngữ, liếc mắt nhìn quan phương Thiên Cung phiêu phù đại lục vị trí, cư nhiên 10 phần xa xôi, nghĩ muốn tới Thiên Cung phiêu phù đại lục, tối thiểu nhất muốn lên 1000 năm thời gian. Diệp Tâm Trần mồ hôi lạnh một cái, trách không được có rất ít người nghe qua Thiên Cung, như vậy xa xôi khoảng cách, người bình thường thật sự là không rõ ràng lắm. Thiên Cung phiêu phù đại lục đã bị Diệp Tâm Trần ghi tại nội tâm bên trong. Rốt cuộc hắn thành lập tông môn kêu Thiên Cung, người tại toát ra một cái Thiên Cung phiêu phù đại lục, rất dễ dàng bị người hiểu lầm hai cái thế lực đều là một người. Diệp Tâm Trần muốn rất nhiều đại lục danh tự, Thế Ngoại Đào Nguyên, Hạo Thiên đại lục, chờ một chút. Diệp Tâm Trần muốn không xuống 10 mấy cái danh tự, thế nhưng những tên này đều bị đăng ký. Diệp Tâm Trần 10 phần vô ngữ, trực tiếp kêu Thiên Đình đi. Diệp Tâm Trần tùy tiện viết xuống 2 chữ này, Diệp Tâm Trần không có để trong lòng, bởi vì hắn bản năng cho rằng cái này Thiên Đình cũng bị đăng ký. Thế nhưng rất nhanh, cư nhiên nhận được gọi là thành công nhắc nhở. Diệp Tâm Trần hết sức kinh ngạc, Thiên Đình cái tên này cư nhiên không có bị đăng ký. Tại nhân viên công tác nhiều lần xác nhận hạ, Diệp Tâm Trần trực tiếp xác nhận kêu Thiên Đình. tiếp nhận nhân viên công tác đưa cho truyền tống quyển trục. Cái đồ chơi này là có thể khóa lại thiên đình tọa độ tại trực tiếp truyền tống đến thiên đình, chỉ bất quá điều này cần hơn vạn trung phẩm thần thạch. Quả thực là hố tiền, nhưng nhìn một cái phiêu phù đại lục vị trí tồn tại, Diệp Tâm Trần mười phần vô ngữ. Đây quả nhiên cũng không có truyền tống trận có thể đến tới. Nghĩ muốn đến thiên đình, tối thiểu nhất cũng muốn tại thần giới trung bay lên mấy trăm năm thời gian. Được rồi, Diệp Tâm Trần không có cái này kiên nhẫn, chỉ có thể dùng tiền mua xuống cái này truyền tống quyển trục. Giống như nhân viên công tác giới thiệu giống nhau, Diệp Tâm Trần mở ra quyển trục lúc sau, liền trực tiếp xuất hiện ở một cái hư không bên trên. Trước mắt chính là một tòa to lớn phiêu phù đại lục. Hoàn toàn là một cái tiểu thế giới. Cái này phiêu phù đại lục diện tích so địa cầu còn lớn hơn hảo mấy cái. Cái này phiêu phù đại lục ở vào bị phong ấn trạng thái. Nhất định dùng lệnh bài cởi bỏ phong ấn. Cởi bỏ phong ấn lúc sau, liền có thể tùy ý ra vào phiêu phù đại lục. Chỉ có chờ người đem phiêu phù đại lục kết giới một lần nữa hình thành hảo. Nhưng mà điều này cũng muốn một năm thời gian. Mà một năm nay, phiêu phù đại lục không chịu quan phương bảo hộ. Diệp Tâm Trần cũng không có gấp gáp mở ra phiêu phù đại lục kết giới, mà là phái người tra xét một cái xung quanh thế lực. Diệp Tâm Trần đang chờ đợi người hồi âm thời điểm, liền đem Thiên Diệp Thành đem thả ra tới. Những cái này đi theo Diệp Tâm Trần thần linh, khi bọn hắn biết nơi này đã là hư vô thần giới thời điểm, bọn họ đều bộc phát ra mãnh liệt tiếng hoan hô. Bất quá khi bọn họ thấy được to lớn thiên sứ chi thành thời điểm, bọn họ trên mặt không tự chủ được lộ ra sợ hãi. Thiên sứ nhất tộc tại thần giới thế nhưng mà rất cường đại tồn tại. Chỉ bất quá khi bọn hắn biết những thiên sứ này một tộc cũng đã nương nhờ Diệp Tâm Trần trở thành thiên cung một thành viên thời điểm, tất cả mọi người đều mang theo sùng bái nhìn xem Diệp Tâm Trần. Bọn họ đều mười phần vui mừng chính mình đi theo Diệp Tâm Trần đi tới đây. Tại thần giới thâm căn cố đế thiên sứ nhất tộc đều có thể lấy thu phục. Còn có chuyện gì chính là Diệp Tâm Trần làm không được? Hoa Tư Nhị, từ khi theo thiên giới mà ra, nàng ánh mắt liền mười phần cổ quái. Chỉ bất quá Diệp Liên đám người bởi vì cùng Tố Thanh Ca vừa vặn gặp lại, các nàng cùng một chỗ hưng phấn nói chuyện phiếm, cũng không có chú ý tới Hoa Tư Nhị biến hóa. Rất nhanh phân tán ra ngoài nghe ngóng tin tức thám tử đều trở về. Theo những thám tử này hồi báo chung, Diệp Tâm Trần biết, cái này phụ cận căn bản cũng không có cái gì thế lực cường đại. Cường đại nhất một cái thế lực kêu Vân Tiêu Môn. Vân Tiêu Môn tông chủ là cái này phụ cận cường đại nhất tồn tại. Kinh sợ hết thảy bọn đạo trích, Vân Tiêu Môn tông môn chính là thiên thần trung giai cường giả. Diệp Tâm Trần cũng không nói gì thêm, hắn tiếp tục chờ tin tức. Rất nhanh sở hữu thám tử đều trở về, những thám tử này mang đến tin tức đều không sai biệt lắm. Cái này phụ cận cường đại nhất tông môn liền là Vân Tiêu Môn. Vân Tiêu Môn tông chủ chính là thiên thần trung giai cường giả. Nghe đến đó, Diệp Tâm Trần liền yên tâm. Cái gọi là thiên thần trung giai, bây giờ căn bản cũng không đặt ở Diệp Tâm Trần trong mắt. Coi như hiện tại mở ra phiêu phù đại lục, cũng sẽ không có quá thế lực cường đại công tới. Theo thám tử dò xét tình báo biết, cái này phụ cận truyền tống trận khoảng cách nơi này tối thiểu nhất có 5-6 năm thời gian. Nếu như địa phương khác nhận được tin tức, coi như hiện tại phái binh xuất phát, tới nơi này cũng cần 5-6 năm thời gian. Đương nhiên đây cũng là bài trừ hư vô thần giới một số người sẽ có được 10 phần thần kỳ truyền tống phương pháp, ví dụ như cái kia truyền tống quyển trục, một cái liền đem chính mình truyền tống đến nơi này. Đây còn là Diệp Tâm Trần lần đầu tiên nhìn thấy thần kỳ như vậy truyền tống quyển trục. Phiêu phù đại lục tại thần giới địa vị giống như nhân gian một cái thế lực đột nhiên đạt được một cái mỏ vàng giống nhau, hơn nữa còn là loại kia vĩnh viễn khai thác không hết mỏ vàng. Nhất định sẽ dẫn tới rất nhiều thế lực ngấp nghé. Hoàn hảo, thần vực quan phương tương đối nhân tính hóa. Từng cái phiêu phù đại lục an bài đều là 10 phần bí mật. Coi như một chút tiểu thế lực đạt được. Chỉ cần không quá xui xẻo. Này một ít người nhận được tin tức phái binh tới thời điểm. Một năm thời gian liền đi qua. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.